Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 221, góc truyện audio.com, Mạc Kỳ Diễn tức giận chẳng phải cho Lăng Tuyết Mạn xem. Hắn thật sự giận không thể nuốt, hắn cũng không biết, mấy đứa con hắn lại xa lánh Ly Hiên một đứa mất mẹ như vậy. Bọn chúng còn dám lớn gan nhục mạ và động thủ với Lăng Tuyết Mạn. Là ai dạy cho bọn chúng? Sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng nhìn ba đứa con quỳ trên đất, chậm rãi ghé mắt, nhìn Lăng Tuyết Mạn, lại ra lệnh cho bọn chúng. Dập đầu thỉnh tội với tứ hoàng thẩm của các ngươi, đều tự vào miệng 10 cái. Vâng, phụ vương, ba đứa dập đầu bồm bộp lại 3 cái. Nói, tứ hoàng thẩm, chúng cháu sai rồi, xin tứ hoàng thẩm thứ tội. Nói xong, bắt đầu tự mình đánh vào miệng mình bốp bốp. Nguồn chuôn phao, VN, Lăng Tuyết Mạn nghiêng mặt, vẫn không nói, tiếng tát tai nghe vào trong tai, lại hết sức chói tai. Liền lạnh lùng mở miệng, ngày mai ngài đưa Hiên Nhi cho ta nghe lời giao cho ngài. Nếu như ngài không cách nào làm cho ta vừa lòng, ta phải đi gặp Phụ Hoàng, xin Phụ Hoàng làm chủ. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Tuyết Mạn vung tay áo, liền một mình rời đi. Mạc Kỳ Diễn nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng, trong lòng như bị phỏng, cả đời có thể được một người bất kể hậu quả che chở như vậy. Chính là đã chết cũng có thể nhắm mắt lại mà cười đi. Hắn, còn có cơ hội này sao? Khe khẽ thở dài, Mạc Kỳ Diễn nói, tam đệ, ngũ đệ, các đệ giúp ta xin Phụ Hoàng về nghỉ. Ta mang mấy đứa con hư đốn này đi về trước. Được, nhị ca đi thong thả. Ừ, Lăng Tuyết Mạn đi rồi. Mạc Kỳ Dục muốn đi theo. Mạc Kỳ Lâm cũng muốn đuổi theo. Cuối cùng đều không dám biểu lộ ra. Bốn người trở về Ngự Hoa Viên, gặp Mạc Ngự Minh giải thích đơn giản một chút, cũng thuận tiện cho thấy nguyên nhân Lăng Tuyết Mạn không để ý quy củ kéo Mạc Kỳ Diễn chạy đi. Mạc Ngự Minh tức giận, không nói gì thêm, một tiếng sau, Mạc Kỳ Minh lại ho khan không thôi. Vì thế, gặp Mạc Ngự Minh xin nghỉ, ra cung về phủ, một mình Lăng Tuyết Mạn đi một chút, dừng một chút, lung tung không có mục đích. Đi tới Hồ Thúy Trà ngoài điện Thái Hòa, gió lạnh thổi, ngửi hương hoa, tâm hỗn độn dần dần bình phục lại, ngồi xổm xuống ven hồ, ôm chặt hai chân, ánh mắt không chớp, chát chát, muốn khóc, lại không muốn làm cho người ta thấy bộ dáng yếu ớt của nàng. Bởi vì Ly Hiên, khiến nàng nhớ tới mẹ ở hiện đại, nàng xuyên qua, thân thể của nàng không biết chết chưa, mẹ không biết ra sao. Không ai có thể nói cho nàng biết, đang lúc hỗn độn, nàng lại nghĩ tới Ly Hiên, cũng nghĩ đến tình nhân. Nếu có một ngày, tình nhân có thể mang nàng đi, Ly Hiên sẽ đi cùng nàng sao? Nếu ba người bọn họ có thể vui vẻ sống cùng một chỗ. Về sau nàng sinh một đứa con, kêu Ly Hiên là ca ca, huynh đệ hoặc là huynh muội bọn chúng nhất định là tương thân tương ái. Trong góc xó cách đó không xa, có một bóng dáng không chớp mắt theo dõi nữ tử ngồi xổm ven hồ. Trong mắt hiện lên phức tạp, tối nay nàng, đã thương tổn nặng nề. Hắn còn muốn lợi dụng nàng sao? Lại dọa nàng sao? Trên đời thật sự rất khó có hai mẹ con giống bọn họ. Không hề liên hệ máu mủ, lại thân thiết còn hơn mẹ con thật sự. Sâu trong nội tâm âm u của hắn lại bị xúc động thật sâu. Vì Ly Hiên, nàng ném đi bề ngoài nghịch ngợm gây sự, vươn đầy gai góc của nàng, không cho phép bất kỳ kẻ nào khi dễ Ly Hiên của nàng. Tư thế liều mạng kia, hai mắt nhuốm đỏ kia, Mạc Kỳ Minh do dự, chần chờ, lắc đầu một chút, cố xua đuổi thiện tâm hắn không nên có, chậm rãi suy nghĩ đến đêm hôm đó phụ vương hắn chết. Bức họa mẫu thân trong phòng hắn. Còn có lời nói phụ vương nói cho hắn từ lúc hắn còn nhỏ. Kỳ Minh, con nhớ kỹ, mẫu thân con là do người kia bức chết, hạnh phúc cả đời phụ vương đều hủy ở trong tay hắn. Một nhà ba người chúng ta cách biệt âm dương, đều là bởi vì người kia, con nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ, giang sơn của hắn, niềm vui gia đình của hắn, đều là dẫm nát trên thống khổ của chúng ta. Khuôn mặt lạnh lẽo bởi vì cảm xúc nội tâm dao động, mà trở nên vặn vẹo. Trong bóng đêm, thân mình Mạc Kỳ Minh run rẩy. Không, hắn tuyệt không thể buông tha. Vô luận là ai, cũng không thể thay đổi thế trận hắn tỉ mỉ bày ra nhiều năm qua. Hắn muốn giang sơn, muốn hủy diệt hoàn toàn con người kia. Tâm tư thay đổi thật nhanh, lại phát hiện cô gái đứng dậy muốn rời đi. Không chần chờ, hắn vung một hòn đá nhỏ kẹp chặt trong ngón tay, đưa vào nửa phần nội lực, đánh về phía mắt cá chân của nàng. Đồng thời nhảy lên, trúng một cú, Lăng Tuyết Mạn cảm giác mắt cá chân đột nhiên đau một cái. Thân mình mất thăng bằng, a kêu sợ hãi một tiếng, ngã xuống đất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một bóng dáng bay vút đến, một cánh tay tráng kiện kịp thời nắm ở eo nhỏ của Lăng Tuyết Mạn, để cho nàng không có té xuống. Như thế nào, không sao chứ, một tiếng nói vang lên ở bên tai. Lăng Tuyết Mạn giật mình, tay vỗ ngực thuận khí, nói, Tam Vương gia, tại sao là ngài, ha ha, tại sao không thể là ta. Mạc Kỳ Minh cười khẽ một chút, thu cánh tay về, chắp ở phía sau, lại không tự chủ được ho lên, mới nói tiếp, ta bị phong hàn vài ngày nay, vừa gặp phụ hoàng xin nghỉ, chuẩn bị ra cung về phủ, có việc đi ngang qua nơi này một chút. Thấy nàng té, liền muốn học theo nhị ca làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần. Không nghĩ, nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn thoáng chốc liền đỏ mặt. Xin lỗi, ta không phải ý đó. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bản thân mình sẽ xui xẻo khắp nơi. Cũng không nghĩ tới sẽ có người cứu ta khắp nơi. Thật không hiểu ông trời là đùa ta, hay là thương ta. Khụ khụ khụ khụ, mà Kỳ Minh hơi có chút kích động lại ho lên. Tuyết Mạn, việc đó nói rõ nàng phúc lớn mạng lớn, vận khí không tính là kém, phải không? Hai, Tam Vương gia ngài nhanh đi về đi, ngài bệnh chắc không thể ra gió. Lúc trước ta bị thương hàn, nằm trên giường mấy ngày, lại uống rất nhiều thuốc mới khỏe đó. Lăng Tuyết Mạn cau mày nói, ta khụ khụ, mà Kỳ Minh muốn nói chuyện, lại càng thêm ho, sắc mặt cũng tái. Tam Vương gia, xe ngựa của ngài ở nơi nào? Ta đỡ ngài đi thôi, ngài phải nhanh trở về uống thuốc, nếu không bệnh nặng rất phiền toái. Lăng Tuyết Mạn có chút lo lắng, trên trán Mạc Kỳ Minh hơi hơi rịn ra một chút mồ hôi. Cười suy yếu, Tuyết Mạn, nàng đối với người nào cũng đều thiện lương như vậy sao? Cách chương.